Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, đệ 121 chương. Lâm Thành vào nhà lúc sau, trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ là không biết từ nơi nào bắt đầu nói lên. Lâm Mãn hỏi, đúng rồi, cái kia Lâm Uyển Uyển kêu ta tiểu đường muội, nhưng nàng sinh nhật rõ ràng so với ta tiểu, cái này rốt cuộc như thế nào tính? Lâm Trung Nhung thấy nàng liền nhớ thương cái này. Hồi ức một chút, Lâm gia mấy cái tiểu nhân hắn đều nhớ không rõ nhiều ít tuổi. Cái này Lâm Uyển Uyển nhưng thật ra ấn tượng khắc sâu. Nàng xác thật so ngươi tiểu hai ngày. Thật muốn kêu cũng phải gọi ngươi đường tỷ. Bất quá ngươi không cần phải xen vào cái kia. Chúng ta không theo chân bọn họ làm thân, Lâm Mãn còn chấp nhất. Kia nàng kêu ta đường muội. Còn một hai phải thêm cái chữ nhỏ. Năm đó ngươi ở mụ mụ ngươi trong bụng, ấn tháng tới tính, xác thật là so nàng muốn tiểu một hai tháng. Nàng liền cảm thấy ngươi so nàng tiểu đi, Lâm Trung Nhung nói. Bất quá ngươi là sinh non, ngược lại so nàng sớm sinh ra, nga. Minh bạch người này đi lên phản quan hệ, cũng không trước điều tra rõ ràng. Lâm Mãn trở lại bàn trà biên ngồi xếp bằng ngồi xuống. Lại bắt một viên đường bỏ vào trong miệng, Lâm Trung Nhung thấy, cười nói, ăn ngon sao, ăn, khá tốt ăn, cũng không biết cái gì vị, Lâm Mãn nói, Lâm Trung Nhung cho nàng nói, cái này màu cam chính là quả cam vị, màu hồng phấn chính là quả vải vị, màu xanh lá chính là dưa ha mi vị, hắn nói dừng lại, người không ăn qua này đó sao, Lâm Mãn nghĩ nghĩ. Không có đi, liền tính ăn qua cũng là lúc còn rất nhỏ. Không nhớ rõ, Lâm Trung Nhung không biết nói cái gì hảo. Liền bởi vì năm đó hắn rời đi, hắn thê tử Lâm vào gian nan cầu sinh ăn bữa hôm lo bữa mai hoàn cảnh. Cuối cùng thậm chí làm cho tê liệt, mà hắn nữ nhi, từ vừa sinh ra khởi, chỉ sợ cũng chưa từng có một ngày ngày lành, liền trái cây cũng không ăn qua mấy thứ. Cái này kêu hắn như thế nào tha thứ những người đó? Như thế nào tha thứ chính mình? Lâm Mãn thấy hắn biểu tình không đúng. Nói, bất quá ta hiện tại mỗi ngày có táo tây ăn. Cái này là ai cũng so ra cái mơ siêu. Lâm Trung Nhung hơi cảm an ủi. Sờ sờ nàng tóc, bởi vì tâm tình trầm trọng. Cũng không chú ý tới Lâm Mãn nói chính là, mỗi ngày. Hắn châm trước một chút. Quyết định vẫn là đem sở hữu sự tình nói cho nữ nhi. Năm đó ta và ngươi mụ mụ, là ở trong trường học nhận thức, nàng khi đó vẫn là sinh viên năm nhất, mà ta ngay lúc đó nhiệm vụ là bảo hộ bọn họ trong trường học một vị lão giáo thụ, gì? Lâm Mãn hỏi, ba ba, ngươi lúc ấy không có đọc sách sao? Ngươi chỉ so mụ mụ đại một tuổi đi. Ta nhập ngũ tương đối sớm mơ siêu, bởi vì nhập ngũ sớm. Cho nên liền không đọc sách sao? Lâm Mãn có chút làm không rõ, nhưng cũng không ở cái này vấn đề thượng rồi dám, tiếp tục nghe hắn nói. Chúng ta thực mau yêu nhau, nhiệm vụ sau khi chấm dứt cũng mỗi ngày liên hệ, sau lại Lâm ra người sẽ biết, bọn họ không đồng ý ta và người mẹ ở bên nhau. Lâm Mãn phát hiện hắn nhắc tới Lâm ra thật là đặc biệt lãnh đạm a, dùng chính là Lâm ra người cái này xưng hô. Hiển nhiên đem Lâm ra cùng Lâm Mãn thậm chí là chính hắn cấp phân cách khai. Bọn họ vì cái gì muốn phản đối a? Mẹ ngươi trong nhà tài sản đơn bạc, người lớn thưa thớt, người bà ngoại đi đến sớm, mụ mụ ngươi duy nhất thân nhân chỉ có ngươi ông ngoại. Không có huynh đệ, mà ngươi ông ngoại chỉ là cái nghèo khó trong trấn học phó hiệu trưởng. Thân thể còn không hảo tóm lại này đó đều là bọn họ phản đối lý do. Ta liều mạng ra nhiệm vụ, rốt cuộc ở mụ mụ ngươi tốt nghiệp năm ấy lên tới trung giáo vị trí. Còn xin điều đi mẹ ngươi nơi thành thị, Lâm gia không có biện pháp, không đồng ý cũng phải đồng ý, chúng ta thực mau liền kết hôn. Chỉ là không bao lâu Lâm gia đột nhiên kêu ta trở về. Khi đó mụ mụ ngươi đã hoài ngươi, ta bổn không nghĩ trở về, nhưng bên kia kêu đến cấp, ta cũng chỉ có thể trở về một chuyến. Chỉ là lần này đi liền nhận được khẩn cấp mệnh lệnh. Muốn xuất ngoại đem vài vị trọng yếu phi thường nhà khoa học liên tiếp về nước. Ta lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều, chỉ tưởng quốc gia chi gian đã xảy ra cọ sát, hoặc là mặt trên muốn triệu tập những người này làm chút cái gì. Bởi vì là khẩn cấp nhiệm vụ, ta thậm chí không có biện pháp gọi điện thoại cùng mẹ ngươi nói một tiếng liền xuất ngoại. Ai biết nửa tháng sau, mà thế liền tới rồi. Lâm Mãn lắp bắp kinh hãi. Mà thế bùng nổ thời điểm, ngươi ở nước ngoài. Lâm Trung Nhung gật đầu. Đó là một mảnh hỗn loạn, giao thông cùng thông tin toàn diện tê liệt. Trên mặt đất có tang thi động vật, bầu trời có tang thi điểu. Trong biển cũng phi thường nguy hiểm, muốn từ một cái thành thị đi một cái khác thành thị đều phi thường khó khăn. Càng đừng nói vượt qua một mảnh đại dương về nước, bất quá chúng ta cuối cùng vẫn là làm được. 3 tháng lúc sau, ta trở lại quốc nội. Nhưng lúc ấy đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Lâm Trung Nhung vô tình nhiều lời kia. Một đoạn có thể nói nhân gian địa ngục, hắc ám đến phẳng phất nhìn không tới một tia quang minh thời kỳ. Lúc ấy quốc gia đang liều mạng sửa gấp an toàn khu. Từ một cái lại một cái trong thành thị mặt cứu ra người sống sót. Lúc ấy dị năng giả số lượng còn rất ít, mọi người căn bản không phải tang thi đối thủ. Rất nhiều quân nhân tử vong, nơi nơi đều ở thiếu người. Đã thức tỉnh rồi dị năng hắn vừa trở về liền bị phái quan trọng nhiệm vụ. Hắn mặt ngoài đáp ứng rồi, quay đầu lại đoạt phi cơ Nam Hạ. Ở mặt thế bùng nổ 3 tháng sau, hắn rốt cuộc có thể về nhà. Nhưng mà hắn cùng thê tử tân gia đã lâm vào thi sơn thi hải bên trong. Cả tòa thành thị có lẽ bởi vì dân cư quá mức dày đặc. Hoàn toàn luân hãm, thậm chí bao gồm quanh thân vùng ngoại thành cũng đều tràn ngập tang thi. Lâm Trung Nhung cơ hồ muốn điên rồi, tìm kiếm trong thành thị còn thừa người sống, tìm tòi ra phụ cận khu vực, tìm tòi phụ cận an toàn khu, người sống sót tụ tập mà, tất cả đều không thu hoạch được gì. Hơn nữa bởi vì chỉ có hắn một người, hiệu suất cực thấp, phương Bắc ly quốc gia quyền lực trung tâm gần. Tốt xấu cục diện còn hào chút, phía nam lại hoàn toàn là một đoàn tán xa, mấy trăm hào người tùy tiện tìm cái oa điểm kéo dài hơi tàn. Là có thể xưng một cổ thế lực, dưới loại tình huống này muốn tìm một người, quả thực khó như lên trời. Lâm Trung Nhung lại không dám trực tiếp báo thượng thê tử tên đặc thù đi nơi nơi tìm người. Bởi vì lúc ấy nhân tâm chôn vùi, đạo đức bại hoại. Quả thực tới rồi làm người khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Trần Ngọc Mỹ Mạo, ở lúc ấy nguyên bản chính là một đạo bùa đòi mạng. Nếu nàng còn sống, nếu nàng chính thật cẩn thận mà cất giấu chính mình, mà liền bởi vì hắn bốn phía tìm kiếm khiến nàng bại lộ. Kia tuyệt đối là tai họa ngập đầu, hắn chỉ có thể làm chính mình Lâm Trung Nhung tên này. Tận khả năng mà vang dội một chút, truyền bá đến xa hơn một chút. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có được đến bất luận cái gì tin tức tốt. Thê tử liền phảng phất nhân gian trưng phát rồi. Hắn thậm chí không biết nàng có phải hay không sớm đã chết. Sớm đã thành những cái đó tang thi chung một viên. Cùng lúc đó, hắn thông qua quảng bá biết được, quốc gia chính quyền băng giải. Bởi vì quân đội cơ hồ đều tử tuyệt, người lãnh đạo, tướng lãnh cũng đã chết rất nhiều. Sống sót những cái đó bị nhốt ở cả nước các địa phương. Các tòa thành thị, lại bởi vì thông tin tê liệt, lẫn nhau vô pháp liên hệ, chỉ có thể từng người thành lập an toàn khu, co đầu rút cổ ở chính mình an toàn khu, chống đỡ chung quanh tang thi, này cũng chính là lúc sau một đám căn cứ ngọn nguồn. Lâm Trung Nhung là mờ mịt, hắn ở hắn quốc gia nhất yêu cầu hắn thời điểm, cãi lời mệnh lệnh. Sau đó không chờ hắn trở về thỉnh tội, hết thảy đều kết thúc. Theo sau, hắn ở vô số rườm rà hỗn tạp quảng bá xuôi tai đến một cái quảng bá. Cha mẹ đang liều mạng kêu gọi hắn trở về. Phương Bắc đại loạn, Lâm gia gặp nạn, một phương diện là không biết sinh tử thê tử, một phương diện là dưỡng dục cha mẹ hắn cùng toàn bộ gia tộc. Hắn dẫy dụa thật lâu, hắn đã vì bản thân chi tư. Ruồng bỏ quốc gia, không thể lại không màng cha mẹ, sau đó hắn làm nhân sinh cái thứ hai, đủ để cho hắn hối hận cả đời quyết định, từ bỏ ở phía nam đã lược có thành tựu hết thảy. lần thứ hai Bắc Thượng, thủ đô an toàn khu lúc ấy đã lâm vào một mảnh hỗn loạn. Bởi vì quốc gia chính quyền hỏng mất, mặt trên không còn có thống nhất chỉ huy, mọi người một phương diện vội vàng cứu người, vội vàng dàn xếp, về phương diện khác, một loại khác đấu tranh bắt đầu rồi. Còn thừa quân đội lãnh đạo, chính phủ cao tầng, nắm có đại lượng vật tư thương nhân phú hào, còn có nguyên nhân vì được đến dị năng mà nhanh chóng quật khởi dân gian tổ chức. Vô số thế lực ở cuộc đua, bên ngoài tang thi như thủy triều một đợt lại một đợt mà nảy lên tới. Mà trong căn cứ mặt lại trước sau vô pháp đồng lòng. Nội đấu không ngừng, Lâm gia cũng là thân ở lốc xoáy. Lâm gia có quân đội bối cảnh. Hắn tổ phụ là xuất ngũ quan quân, cùng mặt trên thủ trưởng có thể nói được với lời nói. Phụ thân cùng đại ca đều là thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân. Chỉ là tương đối bình thường, cũng không có thức tỉnh cái gì dị năng. Hai người thuộc hạ đều có một ít thuộc bộ, mà hắn nhị ca chính mình khai công ty gây dựng sự nghiệp. Cưới một vị công ty niêm yết thiên kim lúc sau, sinh ý làm được thực không tồi. Cho nên trong tay có nhất định vật tư, như vậy Lâm gia, liền tính chính mình không nghĩ đâu, người khác cũng sẽ không bỏ qua này khối thịt mỡ. Lâm Trung Nhung vẫn chưa từ bỏ tìm kiếm thê tử, nhưng hắn cũng minh bạch, muốn tìm người, quyền lực, tài nguyên, thiếu một thứ cũng không được, hắn một người căn bản vô pháp hoàn thành tìm người mục đích. Cho nên hắn lập tức tham dự cuộc đua. Mang theo Lâm gia cơ hồ là không từ thủ đoạn mà cuồng ôm tài nguyên. Cường đại dị năng làm hắn kéo một nhóm người, trở thành an toàn khu mấy đại phân liệt thế lực chi nhất dẫn đầu người. Cái này quá trình chỉ dùng mấy tháng thời gian, Lâm Trung Nhung ngồi đứng vững gót chân lúc sau, lần thứ hai trở lại phía Nam, lần này hắn mang theo rất nhiều người tới, nhưng mà như cũ là tìm không thấy người. Thủ đô an toàn khu diễn biến thành thủ đô đại căn cứ. Lại lúc sau lại tôi nhỏ thành vài cái căn cứ. Vòng đi vòng lại thật nhiều năm. Lâm Trung Nhung liền ở hai bên lặp lại qua lại. Người trong nhà nhìn không được. Ước chừng là hắn tổng hướng phía Nam chạy hành vi. Làm cho Lâm gia sai mất rất nhiều kỳ ngộ. Cũng hao phí quá nhiều tài nguyên. Hắn thuộc hạ người cũng nhiều có bất mãn. Tóm lại những người này một đám mà đều ở nói cho hắn. Trần Ngọc đã sớm đã chết, làm hắn buông, một lần nữa bắt đầu tân sinh hoạt, này đó đều không có dùng lúc sau. Cha mẹ hắn bắt đầu nói với hắn, muốn nhiều bận tâm một chút chính mình thân nhân, cả gia đình người đều dựa vào hắn, hắn không thể đắm chìm ở chính mình tiểu gia không gia. Hết chương.